Kia ẩn thân phù cũng không phải là bình thường bùa, là có đặc thù sử dụng bùa, cho nên so với bình thường bùa đắt hơn nhiều. Ai? Được rồi, cho ngươi. Thọ Nhi không thể không lấy ra lục khối hạ phẩm linh thạch đưa cho hắn. Hắc hắc hắc. Sư đệ ngươi thật đúng là hào phóng, chính là sư huynh ta liền không hiểu nổi rồi, chẳng lẽ ngươi cũng cùng kia Tôn Kiên có cừu oán sao? Làm sao có thể hạ lớn như vậy tiền vốn đến báo thù hắn? Ngây ngô nhất đầu ca ngốc ngốc cười khúc khích như nhặt được trân bảo vậy tiếp nhận kia mấy khối linh thạch. Trong vòng 3 ngày cho ta thành quả, ta đi trước. Thọ Nhi chính giận không chỗ phát tiết, lười giải thích quay đầu bước đi. Nhìn Thọ Nhi đi xa, này ngây ngô nhất đầu ca đột nhiên thay đổi ngu si biểu tình, nhìn chằm chằm Thọ Nhi đi xa bóng dáng tức giận mắng. Con bà nó quỷ hẹp hòi. Lấy lão tử làm vũ khí sử dụng mới cho như vậy mấy khối linh thạch liền không vui. Thọ Nhi cùng Chung sư huynh cùng nhau ăn cơm tối xong thịt nướng, mắt thấy hắn tiến nhập chính mình nhà đá bắt đầu tối nay ngồi xuống tu hành. Thế này mới yên tâm to gan trở về nhà mặc bộ ẩn thân áo choàng vụng trộn lặng ra linh thú cốc, hướng về ngọn núi cao nhất chân núi Thiện Đường phương hướng bay đi. Nguyệt hối phong âm, u ám dưới màn đêm tại đạo thần tông Thiện Đường sau này tòa thấp bé sườn núi nhỏ thượng cô Linh Linh đứng vững một chỗ tường cao độc viện. Bên trong viện trúc quang lay động. Khả bên ngoài viện mọi nơi khuếch không có dấu người. Tường cao trên đầu tường lắng động lại không biết bao lâu một tầng đất mặt đột nhiên xuất hiện hai nơi lõm xuống, lại nhất nhìn kỹ nhưng lại như là người hai cái hài ấn. Dấu giày. Nhìn chằm chằm trong viện trong phòng khách dưới ánh nến chiếu rọi tiểu mỹ nhân bóng hình xinh đẹp, cảm thụ được trong lòng bàn tay khối kia màu u lam nguyệt hoa thần thú di cốt phát ra khí tức thần bí. Nhìn nhìn lại bên trong chiếc nhẫn trữ vật lẳng lặng nằm hai cái hái hoa chuyên dụng pháp trận trận kỳ. Trận bàn. Thọ Nhi nội tâm dương dương đắc ý, kính hoa sư tỷ, tối hôm qua ta cũng chưa dám dùng toàn lực, hắc hắc, đêm nay ta liền muốn xuất ra toàn bộ thực lực đến làm hảo hảo ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Nghĩ đến gia nhân kia ôm hương nổi bật ngọc thể như tô trần trụi thân thể. Nghĩ đến kia mùi thơm ngào ngạt no đủ cao thẳng vú trắng. Nghĩ đến kia ngậm trong miệng nhuyễn thì thầm ngọt đầu vú nụ hoa, nghĩ đến kia vuốt ve nơi tay mềm mại dâm mỹ tuyết khâu phương thảo, nghĩ đến kia róc rách mật lộ phân bố chảy xuôi tiên đào khe lồn. Thọ Nhi rốt cuộc thụ ở, hạ thân dương cụ sớm sưng to lên ngạn trướng nhô thật cao, một cái phi thân hạ viện. Kính hoa sư tỷ, có thể nhường cho ngài đợi khổ a. Ta tới cũng. Chương 32. Thọ Nhi bay xuống sân sau liền ẩn thân rón ra rón rén hướng về kia chút quan lay động phòng khách đi đến. Bên trong phòng khách truyền đến nam nữ nói chuyện với nhau thanh. Thọ Nhi nương lời của bọn họ âm khinh phiêu phiêu tránh ở đến đại sảnh một bên sau cửa gỗ tường nghe, Tôn Tấn, hiện tại đến Thiện Đường ăn cơm này các nam đệ tử càng ngày càng kỳ cục rồi. Ngươi nhưng thật ra có quản hay không? Là thi kính hoa thanh âm của. Ta xía vào a, ngươi không nghe được ta mắng bọn hắn sao? Nhưng là quá nhiều người, mắng xong một lớp lại đây một lớp. Nói cho cùng đều do cái kia chết tiệt, ngọc súng thần quân. Ta cảm thấy được hắn khẳng định chính là chúng ta tông môn nội bộ người. Còn có ta hôm nay đi ra ngoài cấp nội môn sư tỷ, các sư muội đưa cơm khi mỗi lần đều là nhiều cái nam đệ tử đi theo ta phía sau, vung tay múa chân nhưng lại nói xong ô ngôn uế ngữ. Ta về sau không muốn đi ra ngoài đưa bữa ăn. Kính hoa a. Ta cho ngươi đi cấp này nội môn sư tỷ, các sư muội đưa cơm là vì tốt cho ngươi, ngươi có thể nhiều kết giao một ít nội môn sư tỷ, sư muội, ngày sau có chuyện gì cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau đúng không? Cũng không thể luôn dựa vào ta kia dâm côn đường thúc a. Tôn Tấn nói. Ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng là mấy ngày nay có thể hay không trước tránh một chút. Đợi nổi bật qua ta lại đi đưa cũng không có việc gì nha. Cũng tốt. Vậy ngươi ngày mai chọn lựa một vị tiểu sư muội tiếp nhận ngươi đi đưa cơm a. Ân, bất quá luôn là như vậy trốn tránh cũng không phải biện pháp, tốt nhất vẫn có thể bắt đến tên biến thái kia ngọc súng thần quân. Tôn Tấn, ta giàu gì cũng là ngươi đạo lữ. Chẳng lẽ ngươi thì không thể nghĩ một chút biện pháp bắt đến hắn sao? Đường của ta lữ. Ta xem hãy tìm ta cái kia tốt đường thúc nghĩ biện pháp a. Chuyện của ngươi hắn không thể không quản a. Dù sao ngươi bị hắn câm mồm. Tôn Tấn, ngươi mặc kệ còn chưa tính, chẳng lẽ phía sau còn muốn nói nhiều nói mát hay sao? Không phải, kính hoa, ra loại chuyện này vốn chính là hắn chấp pháp đường chuyện tình nha. Ngươi làm ta như thế nào đi thăm dò? Thiện trong nội đường theo sớm bận đến trễ. Làm sao có thời giờ đi thăm dò? Nói sao ta cũng không có quyền lợi đi thăm dò đồng môn sư huynh đệ a, như vậy đi, ngày mai ta sau bữa cơm trưa chuyên môn đi tìm một chuyến Đường Thúc, làm hắn tra một chút này ngọc súng thần quân. Ngươi xem coi thế nào? Tôn Tấn nói. Cũng tốt. Liễu Thọ Nhi ở sau cửa nghe xong sợ hãi trong lòng, hắn không biết chấp pháp đường sẽ như thế nào tra việc này, sợ mình bị nắm. Nếu bị bắt chặt vậy coi như không phải ngây ngô nhất đầu ca cái loại này kết quả. Ít nhất cũng là bị trục xuất sư môn. Nhất xem thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, liền nhân cơ hội trốn hướng đông trắc Thi Kính Hoa phòng ngủ lẻn đi. Thọ Nhi ẩn thân tránh ở Thi Kính Hoa phòng ngủ hồi tưởng lần trước trộm nhiếp khi tình hình. Cảm giác mình vẫn chưa lộ gì dấu vết, mặc dù là chấp pháp đường lợi hại hơn nữa chỉ sợ cũng tìm không ra mình dấu vết để lại ra, này trong bụng mới an tâm một chút. Ung dung chờ đợi Thi Kính Hoa đến. Không bao lâu Thi Kính Hoa liền từ phòng khách rời khỏi. Về tới căn này nàng trong phòng ngủ của mình, chỉ thấy nàng một bên thở dài thở ngắn, một bên đem đạo kia cửa sắt khóa kín, lại kết nối với lưỡng đạo cơ quan, cùng đêm qua làm giống hệt nhau. Khóa kỹ cửa sắt Thi Kính Hoa chậm rãi xoay quá thân mình ra. Chỉ thấy nàng vỗ tay một cái ngón tay thượng chiếc nhẫn trữ vật từ giữa lấy ra nhất cự vật đặt ở phòng ngủ đá phiến trong lòng đất, nguyên lai là một cái to lớn thùng tắm bằng gỗ. Nàng lại một cái vân thủy quyết đánh ra, đầu ngón tay lập tức phun ra nhất chú trong suốt dòng nước rót vào trong thùng nước tắm. Lại lấy ra hương nang từ tràn đóa đóa thấm hoa thơm cánh hoa. Quần đỏ chậm rãi chảy xuống vai, cổ tay trắng lấn sương, mái tóc như vân, khinh vãn sợi tóc lộ ra mỹ nhân cao to gáy ngọc, tước kiên điêu lưng, nang miêu nang vẽ, một thân thắng tuyết da thịt. Giống như tơ lụa vậy bóng loáng, eo nhỏ doanh nắm, phong đồn ngạo nghễ ưỡng lên. Khỏa ngực lụa trắng cũng bị mỹ nhân cởi bỏ phiêu hướng giường thơm, lập tức lộ ra một đôi rung rẩy cao ngất rất tròn vú trắng ra, hai điểm mê người màu hồng làm đẹp trên đó. Thọ Nhi nơi đó hoàn nhận được ở như thế cám dỗ. Vội vàng đem đầu tiến tới nhìn kỹ. Tuy nói này cao thẳng rất tròn vú đêm qua đã bị hắn không biết thiên nhu vạn sờ soạn bao nhiêu hồi, khả gặp lại lần nữa nhưng vẫn là như vậy trăm xem không chán. Không lưng đưa cánh tay thốn hạ tối hậu che giấu tiết khố. Rốt cục lộ ra người ngọc mê người nhất thần bí diệu dụng. Khi chỗ phình hở ra tuyết khâu no đủ phồng lên, trên đó lá ngải cứu thưa thớt chỉ ít ỏi mấy cây, bụi cỏ hạ giống như chính đào mật bình thường phấn hồng trắng muốt. Mật đào nhô ra chính giữa có một cái tế tế màu hồng phấn cái khe, kia duyên dáng độ cong, kia mê người màu hồng phấn hiệp khâu rất mê người. Thọ Nhi nhanh trành kia phấn khe thịt hồng trong mắt đều nhanh đột đi ra, hạ thân kia căng dương vật sớm hướng lên trời đứng sừng sững. Cứng rắn cuộc so tài thiết. Gia nhân dơ cao đùi đẹp nhảy vào thùng nước tắm, chính là tại kia dơ cao đùi ngọc là lúc khẽ động thế nào chỗ nhanh nộn con sò bảo, lập tức ngăn một tia nước ra, lộ ra trong khe thịt kia trắng nõn nà thịt nhi ra. Thọ Nhi biên nhanh trành kia diệu dụng biên không được nuốt nước miếng, kia diệu dụng mất hồn hắn đêm qua nhưng là thể nghiệm qua đấy. Hắn thật sự có chút khẩn cấp muốn tiến lên. Đêm này mị hoặc chúng sinh vư vật hiện tại liền áp dưới thân thể hảo hảo thảo phạt một phen. Này thùng nước tắm lớn như vậy hoàn toàn có thể thịnh được hạ hai người tắm rửa, nếu có thể cùng Kính Hoa sư tỷ đang đến nguyên ương dục thì tốt rồi. Nếu có thể ở trong nước giao hoang tư vị kia khẳng định tuyệt không thể tả a. Không biết kia Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn hiệu quả rốt cuộc như thế nào. Không bằng liền thừa dịp hiện tại thử xem hiệu quả. Nghĩ đến chỗ này Thọ Nhi lấy ra Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn ẩn thân đi vòng qua tiểu mỹ nhân phía sau. Đợi tiểu mỹ nhân chậm rãi ngồi vào thùng nước tắm nhắm mắt hưởng thụ bị kia đóa hoa nước trong ngâm thư xa lúc, Thọ Nhi chậm rãi nâng lên nắm Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn tay phải rót vào chân khí. Cũng chỉ gặp thần bí kia màu lam xương cốt thượng phát ra từng vòng màu lam nhạt quang hoa lẳng lặng chiếu vào chính cốt khởi thổi phồng đóa hoa nước trong tưới tại chính mình mái tóc mây thượng Thi Kính Hoa văn thượng. Không bao lâu bản ngồi ngay ngắn trong thùng tắm liêu lấy bọc nước Thi Kính Hoa đột ngột toàn thân mềm nhũn, trán mềm chẩm tựa vào thùng nước tắm một bên cạnh. Xem nàng biểu tình điềm tĩnh, hô hấp cân xứng tựa hồ là an nhiên ngủ. Thọ Nhi vừa thấy Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn quả nhiên thần kỳ. Kính Hoa sư tỷ nhưng lại thật sự tiến nhập trong mộng cảnh, trong lòng mừng rỡ không thôi. Vội vàng lại từ bên trong chiếc nhẫn trữ vật lấy ra kia hai cái hái hoa chuyên nghiệp pháp trận trận kỳ, trận bàn. trước tiên đem này ẩn hơi thở pháp trận. Tế âm pháp trận tám mặt trận kỳ xảy ra phòng ngủ tứ giác. Sẽ đem hai cái trận bàn xảy ra trong phòng ngủ, rót vào chân khí tại trận bàn ở bên trong, nhẹ nhẹ phù văn ám quang lưu chuyển, dần dần lan tràn ra câu thông tám mặt trận kỳ liên thông mà bắt đầu. Dần dần tại toàn bộ trong phòng ngủ hình thành một cái vô hình kết giới. Thấy trận pháp khởi động, Thọ Nhi lại lấy ra hai khối linh thạch đến để vào trận bàn trong mắt trận làm khu động năng lượng, như vậy hắn có thể dọn ra tay đến ý làm rồi. Mèo, mèo, Thọ Nhi học hai tiếng mèo hoang kêu, thử cách vách công đầu bếp hay không có thể nghe được, quả nhiên không phản ứng, hắn lập tức rút đi ẩn thân áo choàng, ở trong phòng mại sải bước đi một vòng, lại ho khan một cái. Ho khan hai tiếng, cách vách công đầu bếp vẫn là không có phản ứng, cái này hắn cuối cùng là yên tâm, trận pháp này có hiệu quả. Có này trung giai ẩn hơi thở pháp trận, tế âm pháp trận ngăn cách Thọ Nhi tối nay liền dám ở này kính hoa sư tỷ trong khuê phòng tùy ý làm rồi. Tâm tình của hắn kích động đi hướng chính ngọc thể ngang dọc ngâm tại trong thùng tắm thi kính hoa, vừa đi vừa bỏ đi trên người quần áo, rất nhanh toàn thân hắn quần áo diệt hết, lộ ra trắng nõn tiểu thân bản ra, trong quần một cây yêu dị ngọc thương thẳng tận trời ngạo nghễ mà đứng. Thi kính hoa lúc này chính ngâm mình ở nhất sâu bên đầm nước, đàm thủy thanh lương, nàng có chút mờ mịt nhìn bốn phía tiểu lập thạch bích, lại nhìn hướng này nhất trì đàm thủy chỉ thấy từng đoàn mênh mông thủy linh sương mù chậm rãi phiêu khởi. Nơi này là Hàng Đàm. Ngọn núi cao nhất phía sau núi phía bắc 10 dặm chính là cái kia nữ tu nhóm tắm rửa thánh địa. Thi kính hoa mỗi phùng giữa hè đều sẽ cùng thiện đường vài vị sư muội đang tới đây trong đầm tắm rửa, du đùa vài lần. Cho nên rất nhanh liền nhận ra nơi đây. Đang ở nàng nhìn chung quanh tò mò mình là như thế nào đến vậy đàm lúc, chỉ thấy không xa trên bờ cát chậm rãi đi tới một thân hình cao lớn nam tu, nam kia thon dài thân như ngọc. Phong thần tuấn lãng, mặt mang tà dị mỉm cười. Đợi thấy rõ nam kia cạo mặt dung, thi kính hoa tâm như lộc khiêu, Tần sư huynh. Hắn làm sao có thể tới nơi này? Chớ không phải là tới tìm ta. Này Tần Đức Lộ là cùng thi kính hoa cùng kỳ đạo thần học đường đồng học. Không chỉ có vóc người tuấn lãng cao lớn, lại có gia thế hiển hách bối cảnh. Lúc ấy tại trong học đường hắn tuy không phải tư chất tốt nhất, cũng chỉ là tam linh căn mà thôi, khả sau lưng của hắn có cường đại tu tiên gia tộc chống đỡ. Của hắn tổ tiên đúng là đạo thần tông nhị trưởng lão kết đan đại tu sĩ Tần Mộ Vân, cũng chính là Mộ Nhã sư phụ. Tại Tần Mộ Vân đưa cho hắn đại lượng trân quý đan dược, linh thạch phụ trợ dưới này Tần Đức Lộ tại trong vòng 3 năm đã đột phá ngưng khí 6 tầng thành công tiến nhập nội môn. Tần Đức Lộ loại này bên ngoài, tư chất, bối cảnh đều tốt nam tu là ngoại môn phần đông nữ tu trong cảm nhận tốt nhất như ý lang quân. Thi kính hoa đương nhiên cũng không ngoại lệ, huống chi các nàng là đồng học, hơn nữa tại đạo thần học đường trong lúc này Tần Đức Lộ liên tiếp hướng ra phía ngoài mạo xuất chúng thi kính hoa lấy lòng. Sau lại học đường kết nghiệp phân phối sau này Tần Đức Lộ lại chuyên môn đến ước quá thi kính hoa hai lần đang đi làm tông môn nhiệm vụ. Đều bị căng thẳng thi kính hoa uyển cự, chỉ vì nghe được chút của hắn nghe đồn, nói hắn phong lưu thành tánh, đối yêu thương nhung nhớ ngoại môn sư muội ai đến cũng không cự tuyệt. Nghe nói vài vị ngoại môn sư muội đã bị hắn phá thân. Đang ở thi kính hoa nhìn chằm chằm càng ngày càng gần Tần Đức Lộ miên man suy nghĩ lúc. Chỉ thấy kia Tần Đức Lộ thế nhưng biên nhích lại gần mình hoàng biên cởi của hắn đạo bào, sau cùng thế nhưng trần như nhộng đứng ở trước mặt mình. Giữa hai chân một cây yêu dị to dài trắng muốt ngọc hành nhất trụ kình thiên. Trời ạ! Hắn hạ thân thế nào căn này nọ sao như vậy to dài? Thi kính trong hoa tâm thất kinh, lập tức hà phi hai gò má. Nhưng ngay sau đó nàng vội vàng dùng ngọc thủ nhanh ô đôi mắt vội vàng thẹn thùng trách mắng. Tần sư huynh, ngươi! Ngươi đây là muốn làm cái gì? Mau mau mặc vào đạo bào. Tần sư huynh. Cái gì Tần sư huynh? Chỉ nghe kia Tần Đức Lộ mờ mịt nói. Tần sư huynh, ngươi. Ngươi đừng có như vậy được không? Ngươi đối phó khác ngoại môn tiểu sư muội những thủ đoạn kia đối với ta vô dụng. Ngươi chớ giả bộ. Ngươi không phải Tần sư huynh còn có thể là ai? Chúng ta đồng học nhiều năm. Chẳng lẽ ta còn có thể nhận lầm ngươi hay sao? Thi kính bao hoa Tần Đức Lộ kia giả vờ ngây ngốc bộ dạng khiến cho vừa bực mình vừa buồn cười. Chính mình giàu gì cũng là đàn bà có chồng rồi, cái gì không trải qua. Cái kia bộ lừa tiểu cô nương xiết theo nàng rất là ngây thơ. Được rồi, Kính Hoa sư tỷ, kia ta chính là Tần sư huynh tốt lắm. Kia Tần Đức Lộ giống như một bộ thực bất đắc dĩ bộ dáng. Cái gì? Kính Hoa sư tỷ, Tần sư huynh, ngươi làm sao có thể gọi ta như vậy đâu này? Ngươi tu vi so với ta cao, bình thường ngươi không phải vẫn luôn bảo ta sư muội sao? Ngươi hôm nay đây là thế nào? Thi Kính Hoa mặc dù biết đây là Tần Đức Lộ cố ý đang dùng đối phó tiểu sư muội đám bọn chúng bộ kia đến đậu chính mình. Nhưng là trong lòng vẫn là không nhịn được muốn cười. Hắn cho tới bây giờ không gọi như vậy quá chính mình, bị hắn như vậy vừa gọi có vẻ tốt mập mờ. Vậy kêu Kính Hoa sư muội, như vậy tổng được chưa? Tần Đức Lộ cợt nhã nói. Kèm theo hoa lạp lạp tiếng nước, hắn đã đỉnh hạ thân cao ngất to dài dương cụ đạp thủy đi tới nhanh ô đôi mắt Thi Kính Hoa trước mặt. Thi Kính Hoa mũi quỳnh trước cũng cảm giác nóng hầm hập đấy, tùy theo một cổ nam nhân hạ thể mùi đặc thù chui vào mũi của nàng bên trong. Chẳng qua Tần Đức Lộ căn này này nọ tán phát mùi tựa hồ còn có như vậy một tia nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng, càng nghe thấy càng tốt nghe thấy cái loại này. Thi Kính xinh đẹp mặt nóng, tâm như dùi trống, vội vàng chặn lại nói. Tần sư huynh, ngươi. Ngươi trước mặt xong quần áo được không? Như ngươi vậy như cái gì nói nha, chúng ta nam nữ hữu biệt, thụ thụ bất thân. Ta là tới tắm rửa đấy, mặc quần áo gì à? Mặc quần áo còn thế nào tắm rửa à? Nói sao? Ngươi không phải cũng không mặc quần áo sao? Như thế nào ngươi có thể không mặc quần áo lại không nên ta xuyên? Tần Đức Lộ nói xạo. Thi Kính Hoa vội vàng buông ra che đôi mắt ngọc thủ hướng dưới thân vừa thấy, quả nhiên chính mình một đôi cao ngất tuyết phong chính chiến nguy nguy bán lộ tại trên mặt nước. Nàng mặt cười nhất xấu hổ chạy nhanh dùng song chưởng nhanh che song ngực hướng dưới nước trầm xuống, cận lộ trán tại trên mặt nước, ngẩng đầu một cái vừa định lại nũng nịu hai câu, khả chính thấy trên đầu nhất đại đống danh cổ sưng âm nang. Phía trên là một cây tản ra dâm tà mỹ cảm to dài trắng muốt dương cụ. Nhưng quỷ dị chính là, kia hành trên người thế nhưng dài màu bạc trắng thần bí đồ văn, hoa văn huyền ảo thần diệu. Dần dần Thi Kính bao hoa căn này bóng loáng ẩm ướt ngấy thịt thương thượng thần diệu hoa văn hấp dẫn. Chặt chẽ nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, kia hoa văn coi như biến hóa giống như, nhìn ngang thành lĩnh trắc thành phong, nhìn như vậy là một cái đồ án, khả đổi một cái góc độ liền lại biến ảo thành một cái khác đồ án, chính xác là muôn vàng biến hóa tất cả huyền diệu. Càng xem càng cảm thấy này thần ảo khó lường. Kính Hoa sư muội, ngươi làm sao vậy? Nhìn xem mê mẩn như vậy. Có phải hay không tưởng nếm thử sự lợi hại của nó? Hắc hắc hắc. Tần Đức Lộ quỷ dị cười tà. Thi Kính Hoa lúc này mới bị theo trầm mê ở kia ngọc thương hành trên người thần diệu đồ văn bừng tỉnh. Mặt cười ửng đỏ, vội vàng đem mặt xoay hướng một bên, nũng nịu nói, chán ghét, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta đã là đàn bà có chồng rồi, nếu để cho người khác nghe được chẳng phải hiểu lầm hai ta quan hệ giữa. Bất quá nàng này vừa nghiêng đầu đúng dịp thấy bên bờ quần áo của nàng. Tự hồ nghĩ tới biện pháp tốt, nàng tức khắc nói, Tần sư huynh, ngươi có thể hay không xoay quá thân đây? Nhắm mắt lại. Ngươi muốn làm gì? Tần Đức Lộ nghi ngờ nói. Hai ta làm trò chơi, trong chốc lát ngươi sẽ biết, không được quay đầu nhìn lén. Như thế nào? Có dám hay không? Thi Kính Hoa sợ mình nói ra bản thân lên bờ mặc quần áo sẽ bị gió này lưu thành tánh Tần sư huynh ngăn cản, vì thế liền lừa hắn nói. Trò chơi. Vậy thì tốt, nhưng không cho quá lâu nga. Ta còn muốn cùng ngươi cùng nhau tắm nguyên ương dục đâu. Tần Đức Lộ quả nhiên không tình nguyện xoay quá thân đi. Hoa lạp lạp Thi Kính Hoa chậm rãi ôm trên người hai nơi chỗ thẹn đó cả người trần truồng chui ra thủy diện đứng dậy. Xem Tần Đức Lộ quả thực không quay đầu xem nàng, thế này mới yên tâm mà uống người tính toán hướng trên bờ chạy tới. Nhưng là nàng vừa mới xoay quá không sợ nhỏ mạn dịu thân thể, đã bị hai hữu lực cánh tay theo sát phía sau ôm lấy nàng mảnh mai, một khối tản ra hơi thở nam nhân lửa nóng thân thể liền dính sát vào nàng bóng loáng lưng lên. Càng quá đáng là, một cây nóng côn thịt nhi đã từ phía sau ra đi nàng hai cái thon dài đùi đẹp chỉ vào nàng mông trắng đùi trắng trong lúc đó. Không ngừng từ phía sau thăm dò, vuốt ve nàng chỗ thẹn đó kia chặt khít phấn nộn nhục phùng. Giác! Tần sư huynh! Ngươi muốn làm gì? À! Thi Kính Hoa vừa nghiêng đầu nũng nịu, cặp môi thơm cũng đã bị một đôi nóng nam nhân cánh môi ngăn chặn. Nàng vừa muốn tránh thoát cặp kia nóng môi dây dưa, lại bị một cái hữu lực cánh tay của ông sát tráng không nhúc nhích được. Chỉ có thể mặc cho cặp kia tham lam môi đỏ mọng tại trên môi thơm của mình tùy ý hôn. Nàng vươn hai tay muốn đẩy ra khai nam nhân phía sau, khả cố tình người nọ ở sau lưng nàng dính sát, nàng lưng chuyển song chưởng cũng không dùng tốt lực. Đang ở nàng cực lực muốn đẩy ra cự là lúc, đột nhiên trước ngực căng thẳng, mình cao thẳng vú trái bị nam nhân bắt lấy bắt đầu thiên nhu vạn sờ lên, mà ngay cả kia tuyết phong đỉnh mềm mại dị thường đầu vú nụ hoa cũng bị bàn tay của An Lộc Sơn tùy ý xoa nắng. Bóp làm lên. Nha! Đầu vú truyền tới kích thích không khỏi làm Thi Kính Hoa kiều hô một tiếng. Khả còn không đợi nàng theo đầu vú bị tập kích trong khiếp sợ phản ứng kịp, hạ thân chỗ thẹn đó thế nào căng luôn luôn tại thăm dò cửa động nóng nhục côn tựa hồ rất quen thuộc thân thể của nàng tự đắc. Thế nhưng từ phía sau tìm được rồi hay thâm nhập quan sát miệng, nóng ngang đầu rùa thuần thục ra đi hai bên chặt khít mép thịt chui vào. Sau đó đã cảm thấy nam nhân kia mảnh nhất tủng mông thẳng lưng, một cây nóng to đại nhục côn liền chui vào nàng hư không đường mòn trong vòng. A. À, không cần. Chương 33, nha. Đầu vú truyền tới kích thích không khỏi làm Thi Kính Hoa kiều hô một tiếng. Khả còn không đợi nàng theo đầu vú bị tập kích trong khiếp sợ phản ứng kịp, hạ thân chỗ thẹn đó thế nào căng luôn luôn tại thăm dò cửa động nóng nhục côn tựa hồ rất quen thuộc thân thể của nàng tự đắc. Thế nhưng từ phía sau tìm được rồi hay thâm nhập quan sát miệng, nóng ngang đầu rùa thuần thục ra đi hai bên chặt khít mép thịt chui vào. Sau đó đã cảm thấy nam nhân kia mảnh nhất tủng mông thẳng lưng, một cây nóng to đại nhục côn liền chui vào nàng hư không đường mòn trong vòng. A. À, không cần. Thi Kính Hoa hạ thể mỹ huyệt bị nóng to dài dị vật đột nhiên xâm nhập, cả người cự chiến, nàng bản năng muốn đi kẹp chặt hai chân ngăn cản thế nào căng dương vật tiến thêm một bước xâm nhập. Đáng tiếc đã chậm, một cái tráng kiện đùi đã trước một bước cắm vào giữa hai chân nàng. Tiếp theo một khắc cái bắp đùi cũng duỗi vào. Hai chân dùng sức hướng ra phía ngoài một phần lập tức liền đem nàng hai cái thon dài đùi đẹp thật to dang rộng ra rồi, nam nhân hai cái tay cũng dừng động tác khác lại đây hỗ trợ. Gắt gao kềm ở nàng phần hông, mông nhất quyệt mạnh một cái, ngoan dùng sức một cái thế nào căng to dài dương vật liền hướng lấy nàng lối đi mật ở chỗ sâu trong thọc tới. Không cần nha. A. À, đau. Tần sư huynh mau rút ra, cầu van ngươi mau rút ra. Ta là có phu quân người rồi. Như ngươi vậy làm ta về sau khả như thế nào gặp người à? Thi Kính Hoa kinh hô một tiếng, nàng cũng cảm giác kia căng nóng hôi hổi mất thăng bằng này nọ lập tức thọt tới chính mình phu quân chưa bao giờ tới qua địa phương. Quá sâu, của hắn thế nào căng này nọ quá dài, kia con đường u tối chỗ sâu mềm mại lỗ trong cơ thể bị kia sưng to lên quy đầu đẩy lên muốn nứt khai dường như, từng đợt đau đớn đánh úp lại. Thi Kính Hoa tâm tình của giờ khắc này trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có ngượng ngùng, có áy náy, đồng thời cũng có không khỏi vui sướng, hưng phấn. Nàng âm thầm thích Tần Đức Lộ rất lâu rồi, thích hắn cao lớn dương cương, thích hắn tuấn lãng tiêu sái, thậm chí thích hắn không kiềm chế được, nay người mình thích rốt cuộc tiến nhập thân thể của chính mình nàng làm sao có thể không mừng thầm đâu này. Có như vậy một khắc nàng thật muốn theo của hắn nguyện hảo hảo phóng túng chính mình một hồi. Nhưng là nàng đã có đạo lữ thân phận lại không để cho nàng được không tỉnh táo lại, nghĩ đến bị phát hiện sau hậu quả đáng sợ, nàng lại không thể không ngăn lại Tần sư huynh động tác kế tiếp. Trong lồn thật chặt. Kính Hoa sư muội ngươi trong lồn như thế nào so bên ngoài kia đoạn chặt thật nhiều. Đều không chen vào lọt rồi. Tần Đức Lộ tại Thi Kính Hoa phía sau nắm cả nàng mảnh mai đưa đầu tại bên tai nàng nói nhỏ. Ngươi chán ghét. Ngươi rốt cuộc là ai? Tần sư huynh bình thường không sẽ như thế thô bỉ đấy, thanh âm của ngươi như thế nào mơ hồ là lạ, cùng Tần sư huynh bình thời thanh âm căn bản không giống chứ. Kỳ thật ta vừa rồi vẫn muốn hỏi ngươi tới. Ngươi rốt cuộc là có phải hay không Tần sư huynh? Thi Kính Hoa đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tần Đức Lộ khuôn mặt tuấn tú vấn đạo, chỉ thấy kia Tần Đức Lộ bị nói được sửng sốt, tiếp theo biểu tình tốt một trận biến hóa không chừng, trong mắt tại trong hốc mắt huyên thuyên chuyển không ngừng. Giống như là đang suy nghĩ gì ý nghĩ xấu. Thi Kính Hoa cứ như vậy ung dung mỉm cười. Tính toán xem hắn trong chốc lát lại có cái gì lý do thoái thác, nghe nói vị này Tần sư huynh thường xuyên ở trên giường nghĩ ra các loại ý đồ xấu đòi các sư muội niềm vui, cũng thường xuyên học đường thanh âm của người đến cùng các sư muội giao hoang tìm kiếm đặc biệt kích thích. Quả thế, vị này Tần sư huynh thật là xấu có thể. Đột nhiên chỉ thấy kia Tần Đức Lộ sắc mặt nhất túc, nghiêm mặt nói, bất quá thanh âm lại đột nhiên trở nên thương lão khàn khàn, nữ hoa hoa, kỳ thật ngươi bây giờ chứng kiến toàn bộ giai là trong mộng ảo ảnh. Đều do của ngươi dục niệm sinh ra. Ngươi, thanh âm này là thật quen thuộc. Ta giống như ở nơi nào nghe qua. Khi Kính Hoa đột nhiên nghe được thanh âm này cả người chấn động. Đúng, đúng là lão phu. Đêm qua cái kia đáp ứng giúp cho ngươi lão nhân gia. Thanh âm kia nói, bất quá từ Tần Đức Lộ trong miệng nói ra đến có vẻ hình ảnh thập phần quỷ dị. À, nguyên lai là vị kia lão tiền bối. Nhưng là ngươi làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Thi Kính Hoa khiếp sợ tột đỉnh. Vẻ phong trở nên quá nhanh, nàng nhất thời nửa khắc còn không có hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiểu Hoa Nhi, ta vừa rồi đã theo như ngươi nói, ngươi bây giờ chứng kiến toàn bộ giai là trong mộng ảo ảnh, đều do của ngươi dục niệm sinh ra. Mà ta đúng là cái kia báo mộng cho ngươi người. Báo mộng? Nhưng là ngươi vì sao phải thác loại này mộng cho ta? Thi Kính Hoa cảm thụ được hạ thân bị kia căng nóng nhục côn thật sâu cắm vào lấy, lặng lẽ co rút lại mật huyệt gấp một chút thế nào căng nhục côn. Mất thăng bằng, nóng hầm hập tốt chân thật, nơi đó như là cảnh trong mơ à. Vì thế nàng càng thêm hồ nghi. Ta vốn là muốn báo mộng truyền công đưa cho ngươi, không nghĩ tới ngươi dục niệm mãnh liệt như vậy, không đợi ta truyền công cùng ngươi liền cùng nam nhân này trước hoang hảo lên. Ngươi hồ. Này. Vãn bối. Ngươi tính truyện công pháp gì cho ta? Thi Kính Hoa vốn mở miệng đã nghĩ mắng hắn nói bậy, khả vừa nghĩ nhân gia cao cao tại thượng tu vi, bối phận vì thế nhịn được. Thiên cấp song tu công pháp, ta báo mộng truyền công cho ngươi. Là muốn ngươi cùng trong lòng ngươi yêu nhất người tại đây trong mộng song tu công pháp này đấy. Lão phu vốn tưởng rằng xuất hiện ở ngươi trong giấc mộng hẳn là phu quân của ngươi, cũng không từng thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy tên tiểu tử. Hắn chính là trong lòng ngươi tình lang a. Khi thanh âm già nua vấn đạo. Nghe lão tiền bối nói như thế, Thi Kính Hoa khuôn mặt đỏ lên, thật sự là hết đường chối cãi, cũng không đáp lời chính là ngượng ngùng cúi đầu không nói. Hắn tên gọi là gì? Khi thanh âm già nua không tha nghi ngờ hỏi. Hắn. Hắn gọi Tần Đức Lộ. Ngươi thực thích hắn? Khi thanh âm già nua lại hỏi. Lão tiền bối. Hay là nói ngài vì sao phải báo mộng truyền cho ta công pháp a? Thi Kính Hoa đỏ mặt không nghĩ trả lời vấn đề này. Vì thế nói sang chuyện khác. Lão già ta khó gặp nhất nữ hoa hoa bị người khi dễ, đêm qua gặp ngươi khóc sướt mướt bị rất lớn ủy khuất, liền quyết định ra tay giúp ngươi. Ngươi cũng biết ngươi bị người khi dễ nguyên nhân lớn nhất là cái gì không? Hồng nhan bạc mệnh. Thi Kính Hoa nghĩ nói nhỏ. Không hoàn toàn đúng. Chủ yếu là ngươi tu vi không quan trọng, đồng dạng là hồng nhan, sao không thấy bọn họ dám đi khi dễ nhã tiên tử. Còn không phải cái kia nữ hoa tu vi rất cao bọn họ không thể trêu vào. Kia thanh âm già nua khẳng định nói. Tiền bối lời nói thật là. Thi Kính Hoa vốn định cúi người hành lễ, khả lại nhìn chính mình nay này bị nam nhân từ sau thân cắm vào tư thế, phải nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ, hoàng làm sao có thể hành lễ. Chính xác là vừa ngượng ngùng vừa buồn cười. Cho nên ta muốn báo mộng truyền thụ cho ngươi thiên cấp song tu công pháp, ngươi mạnh khỏe sinh tu luyện, tranh thủ sớm ngày trúc cơ. Nhiều tạ lão tiền bối. Nhưng là vãn bối tu luyện thế nào à? Hôm nay cấp công pháp lòng của pháp là như thế nào? Ai không muốn tu luyện thiên cấp công pháp? Ai không tưởng sớm ngày trúc cơ? Thi Kính Hoa vừa nghe lão tiền bối lời ấy kích động không thôi, vội vàng hỏi. Đây cũng chính là ta báo mộng truyền thụ cho ngươi công pháp mục đích. Ta phụ một luồng thần niệm tại ngươi vị này tình trên thân người, dùng thân thể hắn lấy thân truyền cho. Kia thanh âm già nua giải thích. Vậy thì tốt quá. Nhiều tạ lão tiền bối. Xin hỏi bước tiếp theo tu luyện như thế nào? Tốt, ngươi thiết nghe ta truyền thụ. Phải phối hợp tu luyện, không thể cãi lời. Kia thanh âm già nua trầm giọng nói. Vâng. Vãn bối cẩn tuân tiền bối dạy bảo. Chỉ nghe ba một tiếng, chỉ thấy Tần Đức Lộ theo Thi Kính Hoa phía sau đem to dài ngọc hành mạnh rút ra. Sau đó đỉnh đứng vững hướng thiên ngọc hành khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở nước trong đầm. Đàm thủy vừa vặn bao phủ đến hắn dưới lồng ngực, tính cả thế nào căng ngọc hành cũng ẩn vào trong đầm nước. Nữ hoa xoay người lại. Tốt. giúp đỡ nó cắm vào ngươi ở trong đó đối ngồi xuống. Này! Nếu chỉ có Thi Kính Hoa cùng Tần Đức Lộ nàng có lẽ còn có thể miễn cưỡng giúp đỡ thế nào căng mất thăng bằng gì đó ngồi xuống. Nhưng hôm nay bên người lại nhiều thêm một vị lão nam nhân thần hồn chú ý, nàng thật sự là có điểm xấu hổ không chịu nổi. Ân! Như thế nào còn không giúp đỡ nó ngồi xuống? Nữ hoa ngươi đang do dự cái gì? Chẳng lẽ không tưởng tu vi tiến nhanh rồi hả? Chẳng lẽ không tưởng trúc cơ? Chẳng lẽ không muốn báo thù rồi hả? Kia thanh âm già nua pháo Liên Châu tựa như kích tướng nói. Ta tọa. Thi Kính Hoa trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng cuối cùng hạ quyết định sau cùng. Nàng không người lấy tay tiến trong đầm nước. Lục lọi một lát liền cầm thế nào căng nóng hầm hập to dài dương cụ. Trời ạ, thật dài. Cư nhiên đều nhanh đến tay của ta khử tay chỗ. Đương Thi Kính Hoa chân chân thiết thiết cảm nhận được căng này ngọc hành chiều dài về sau, giật mình không nhỏ. Thứ này ít nhất gấp 2 cho hắn phu quân chiều dài, điều này có thể không để cho nàng giật mình đâu này. Dùng tay viện trong quần thế nào căng tà dị mỹ cảm ngọc hành hướng nàng giữa hai chân chỗ thẹn đó cái động khẩu thấu đi. Chậm rãi đem kia việc sưng thủ lĩnh cắm vào một chút, đẩy ra hai bên kiều diễm đóa hoa lại nhắm ngay mật động chậm rãi ngồi xuống thân thể. A! À, mắt thấy kia 6-7 tấc trưởng tên tựu chậm chậm bị nuốt vào trong mật huyệt, đã đến chất đạo ở chỗ sâu trong người khác chưa bao giờ tới qua địa phương. Cũng cảm giác kia mềm mại lỗ trong cơ thể bị kia sưng to lên quy đầu đẩy lên phong phú vừa tựa như muốn nứt khai, Thi Kính Hoa kiều hô một tiếng. Thi Kính Hoa hai tay viện nam nhân rộng thùng thình hai vai, tiểu tâm giật giật ngồi xổm xuống lấy trần trụi thân thể. Chậm rãi ngang lớn quy đầu tạo ra một tấc tấc tiền nhân chưa từng khai khẩn qua đường mòn. Nha! Rốt cục đến mức sưng tím bầm nóng đầu rùa cuối cùng vẫn để ở con đường u tối chỗ sâu nhất một đoàn thịt mềm thượng. Tốt lắm! Lão tiền bối, bước tiếp theo làm như thế nào? Thi Kính Hoa hai tay viện nam nhân bả vai, dạng chân ở nam nhân trần trụi đại giữa hán, hạ thân âm hộ bị của hắn dương cụ tẩn dâm rễ nhập, nàng chịu đựng hạ thân chất đạo chỗ sâu nhất bị tạo ra nghẹn trướng cảm giác. Nhìn trộm nhìn thoáng qua nam nhân biểu tình, thấy hắn biểu tình chút nào không gợn sóng lúc này mới hỏi. Tốt, ta đem vận công đem trong cơ thể ta dương tính chân khí thông qua hạ thể dương vật đỉnh con ếch miệng thông qua ngươi âm đạo dưới cùng hoa tâm cái miệng nhỏ độ nhập trong cơ thể của ngươi. Chỉ thấy Tần Đức Lộ chậm rãi mở miệng, khả thanh âm cũng là thương lão khàn khàn lão tiền bối thanh âm của. Thi Kính Hoa thấy đây hết thảy, cảm giác đây là nàng đời này đã gặp chuyện quỷ dị nhất, trước mắt vị này thân thể là chính mình thích nhất Tần Đức Lộ. Khả linh hồn cũng là một cái hơn 1000 tuổi lão nhân. Như vậy nàng hiện tại rốt cuộc là đang cùng ai song tu? Rốt cuộc là đang cùng Tần Đức Lộ song tu? Có phải cùng lão tiền bối tại song tu? Nha đầu, tập trung vào. Dụng tâm cảm thụ ngươi âm đạo hoa tâm nội độ vào dương tính chân khí, thử dẫn đường nó tại bên trong cơ thể ngươi dọc theo kinh mạch hỗn hợp của ngươi âm tính chân khí. Ta đã bắt đầu vận công độ vào. Thanh âm già nua làm như phát giác Thi Kính Hoa loạn tưởng. Nhắc nhở. Vâng, lão tiền bối. Chỉ thấy, lão tiền bối bình tâm tĩnh khí, tâm vô bàn vụ tay bắt pháp quyết dựa theo căn nguyên thực kinh, tâm pháp bắt đầu phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, ý thủ đang điền, cùng quyết ngang trên trời dưới đất. Tại căn nguyên thực kinh, tâm pháp thúc dục hạ từng cổ một trong cơ thể dương tính chân khí dọc theo hạ thể dương vật nội lỗ trong cơ thể trải qua lỗ ở đầu trim nhi liên tục không ngừng rót vào Thi Kính Hoa âm đạo để đoan hoa tâm trong miệng nhỏ. Dương tính chân khí dần dần tràn ngập tử cung, lại dọc theo kinh mạch nhằm phía Thi Kính Hoa tứ chi bách hài. Thi Kính Chi tiêu tâm nhất hiểu được, biết vậy nên hạ thể một trận dương cương dòng nước ấm rót vào trong cơ thể, trải qua hoa hành nhập tử cung lại trải qua kỳ kinh bát mạch lưu biến toàn thân. Sau cùng lại hối nhập đan điền của mình bên trong khí hải trầm tích xuống dưới. Thi Kính Hoa lập cảm toàn thân ấm áp một mảnh. Đây là dương tính chân khí sao? Thật là ấm áp, thật thoải mái. Thi Kính Hoa chậm rãi cảm thụ được trong cơ thể cổ này khác phái chân khí. Dần dần tiến vào trong cơ thể nàng dương tính chân khí càng ngày càng nhiều. Hơn nữa nàng tự trong cơ thể âm tính chân khí dần dần đan điền của nàng khí hải càng để lâu càng mãn, đã không chỗ sắp đặt. Lão tiền bối, sau đó thì sao? Thi Kính Bao Hoa toàn thân tràn ngập chân khí đến mức khó chịu, không mở miệng không được hỏi thăm, ta ngươi võ mồm tưởng nhận, đem tại bên trong cơ thể ngươi hỗn hợp chân khí chảy trở về đến trong cơ thể ta, hình thành một cái đại tuần hoàn. Thanh âm già nua nói. Còn muốn võ mồm giáp nhau? Thi Kính Hoa ngượng ngùng vấn đạo. Ngươi nha đầu kia. Phía dưới đều chen vào rồi, còn tại hồ mặt trên tương giao. Thanh âm già nua khinh thường nói. Này! Cũng đúng. A! Tiền bối không dùng nhiệt liệt như vậy a. A a. Một đôi nóng môi đỏ mọng đã không nói lời gì thân hôn lên môi của nàng. Tiếp theo nam nhân vương nóng lưỡi đỏ cậy ra Thi Kính mùi hoa môi, khớp hàm thăm dò vào nàng trong miệng đỏ ôm lấy nàng tiểu hương đinh, quấn quanh quấn quýt lấy nhau. Thi Kính bao hoa hôn mắt say lờ đờ mê ly, ý nghĩ choáng váng. Nàng cùng phu quân của mình đều chưa từng có sâu như vậy tình hôn nồng nhiệt quá, bất quá đến bây giờ nàng đều không hiểu nổi mình rốt cuộc là ở với ai lưỡi hôn. Tần sư huynh. Có phải lão tiền bối? Loại này không biết cảm giác thần bí ngược lại để cho nàng cảm giác thực kích thích. Hàng loạt run sợ, kích tình lưỡi hôn không khỏi làm nàng bụng dưới lửa nóng, kích tình khó nén. Ai, nha đầu, ngươi thật đúng là dục hỏa đốt người a. Mau mau thu hồi dục vọng, nhanh đưa bên trong cơ thể ngươi hỗn hợp chân khí độ cho ta. Bằng không thời gian lâu dài sanh bạo thân thể của ngươi. Khi thanh âm già nua đột nhiên nghiền ngẫm trêu nói. Thi Kính bao hoa nói được mặt nhỏ đỏ lên, một cái quyền liền đánh vào nam nhân trên ngực, ngươi chán ghét. Ai dục hỏa đốt người rồi hả? Rõ ràng là ngươi cường hôn ta đấy. Ta vừa phát hiện lão tiền bối ngươi thật là xấu a. Cốt lắm, Hoa Nhi không nói giỡn, mau cùng ta võ mồm tương giao độ chân khí của ngươi cho ta. Ân. Thi Kính hoa theo lời mà đi. Đem trong cơ thể mình hỗn hợp chân khí thông qua võ mồm chậm rãi độ cấp đối phương. Rốt cục hai người lần đầu tiên chân khí đại tuần hoàn hình thành, lão tiền bối dẫn đạo tiến vào trong cơ thể vẽ này âm tính chân khí lại hỗn hợp mình dương tính chân khí tại căn nguyên thực kinh, thúc dục hạ tiến nhập cái kia thân thể bị cải tạo thành dục thể. Khi sở đã thông đặc thù kinh mạch tiến hành hợp thành. Sau nửa canh giờ rốt cục luồng thứ nhất hợp thành tốt. Căn nguyên chân khí, theo cái kia đặc thù kinh mạch một đầu khác tống ra, rót vào đan điền bên trong khí hải. Lão tiền bối. Nội thị khí hải phát hiện này lũ chân khí nếu so với trong cơ thể hắn bình thường chân khí càng thêm ngưng thật, mật độ lớn hơn nữa, nó tiến khí hải liền chìm vào đã đến khí hải tầng dưới cùng. Hai người tiếp tục làm chân khí tại hai trong cơ thể con người tuần hoàn. Lão tiền bối tiếp tục đem âm dương kết hợp chân khí chậm rãi hợp thành vì căn nguyên chân khí. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, dần dần hợp thành tốt, căn nguyên chân khí càng ngày càng nhiều, chậm rãi trong khí hải đã lại nhiều hơn một nửa chân khí biến thành căn nguyên chân khí. Sẽ đem hợp thành tốt, căn nguyên chân khí tại căn nguyên thực kinh, tâm pháp thúc dục hạ từng cổ một dọc theo hạ thể dương vật nội lỗ trong cơ thể trải qua lỗ ở đầu chim nhi liên tục không ngừng rót vào chân khí trong cơ thể trống chỗ Thi Kính Hoa trong cơ thể. Khi hợp thành tốt, căn nguyên chân khí dọc theo nàng hoa tâm cái miệng nhỏ tiến vào, dần dần tràn ngập tử cung, lại dọc theo kinh mạch nhằm phía Thi Kính Hoa tứ chi bách hài. Hai người cũng dần dần chìm tâm cho hợp thể trong lúc song tu. Chính là hai người đều không có nhận thấy là, đương kia căng oánh màu trắng tà dị thịt thương bị kia ruột dê đường mòn nội tiết dâm tân chậm rãi dễ chịu về sau, dần dần bị kia hành trên người màu bạc thần bí đồ văn hấp thu. Theo hấp thu dâm tân càng ngày càng nhiều kia hoa văn thượng màu bạc càng sáng ngời, theo căn nguyên chân khí tại căn nguyên thực kinh, công pháp thúc dục hạ thông qua ngọc hành rót vào Thi Kính Hoa trong cơ thể, thần bí kia đồ văn tại căn nguyên chân khí rót vào hạ nổi lên nhẹ nhẹ ngân quang. Khiến cho hành trên người tầng kia thôi tình dầu trơn một chút phát huy, kia phát huy thôi tình dầu trơn hơi nước liền chui vào Thi Kính hát biến điệu đạo trên thành thịt. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thôi tình dầu trơn bị phát huy. Bên trong âm đạo thôi tình dầu trơn khí thể càng ngày càng đậm mật, dần dần chui vào Thi Kính Hoa mau tế lỗ máu ở trong, chui vào trong mạch máu, dọc theo kinh mạch chui vào tâm mạch bên trong, cũng có cực một số ít dọc theo kinh mạch chui vào đã đến Thi Kính Hoa linh đài trong ốc. Thi Kính Hoa đang ở tân kỳ cảm thụ được tân bị, lão tiền bối, rót vào trong cơ thể mình cái loại này kỳ lạ căn nguyên chân khí, bỗng nhiên liền cảm thấy hạ thể chất đạo nội hàng loạt ngứa khó nhịn. Non nớt bên trong âm đạo kỳ ngứa vô cùng. Giống như hàng vạn con kiến bò sát, lưu được nàng tâm ngứa dị thường. Cái loại này ngứa không phải thường nhân sở có thể chịu được đấy, nàng thật muốn chính mình thân thủ ngón tay đi vào gãi gãi cù lét. Nàng ép chặt một cái thể, cũng cảm giác một cái nóng nhục côn chính phong phú trong đó. Nàng thử đứng dậy giật giật hạ thân, quả nhiên có hiệu quả, chỉ cảm thấy thế nào căng côn thịt ngay trước sưng đầu rùa quy đầu mẫu thổi qua kia ma ngứa khó nhịn thịt non vách động để cho nàng rất là trả lời ngứa, có kinh nghiệm của lần này. Nàng lại một lần nữa đột nhiên đứng lên kia căng dương cụ cơ hồ toàn bộ bị nhanh chóng rút ra âm đạo, đồng thời cũng khiến cho kia căng côn thịt ngay trước nấm đầu quy đầu mẫu hung hăng nhanh chóng quát cọ sát rất dài một đoạn thành âm đạo. Nha! Thi kính hoa sảng khoái nức nở một tiếng. Tiểu nha đầu, ngươi không hảo hảo thừa này song tu thời cơ tốt hảo hảo tu luyện, ngươi đang làm gì? Lão tiền bối kia thanh âm già nua kinh ngạc nói. Ta! Thi kính hoa chính là đỏ một tấm mặt xấu hổ mở miệng. Có phải hay không lại dục hỏa đốt người rồi hả? Lão tiền bối hiếu kỳ nói. Ngươi! Ta không có. Thi kính hoa mảnh lắc đầu phủ nhận. Nga, vậy là tốt rồi, tốt tu luyện, mỗi đêm có thể song tu thời gian không nhiều lắm, phải biết quý trọng. Lão tiền bối nghiêm túc nói, khóe miệng lại cong lên một cái quỷ dị độ cong. Ân! Thi kính hoa cố nén hạ thân truyền tới ngứa gật đầu đáp lời. Nhưng là không nhẫn bao lâu, lỗ trong cơ thể nội chỗ sâu kỳ ngứa giống như vạn kiến đốt thân vậy. Dục nàng đầu quả tim đều rung động không thôi, cả người ma ngứa khó nhịn. Lập tức cũng nhớ tới vừa mới thế nào căng tản ra tà dị mỹ cảm to dài ngọc hành, hồi tưởng lại kia căng ngọc hành đỉnh xông ra quy đầu mẫu quả cọ ma sát chính mình trong huyệt ma ngứa thành thịt khi hàm mỹ cảm. Rốt cục không nhịn được. Lại sợ bị lão tiền bối phát hiện, vì thế nàng len lén biên độ rất nhỏ nâng lên mông đẹp đến lại chậm rãi ngồi xuống, ngứa ý mặc dù hơi có giảm bớt nhưng loại này động tác nhỏ không khác nói du cứu hỏa. Hơi thường khoái cảm nàng chỉ biết chung chút thêm đại động tác biên độ, càng ngày càng khát vọng càng nhiều hơn khoái cảm hàng lâm. Chút bất tri bất giác đàm thủy đã bị nàng điên mông động tác kéo ào ào vang lên rồi, khả nàng đã bất chấp nhiều như vậy. 3. Nhất thanh thúy hưởng đánh vào thi kính hoa ngạo nghễ ưỡng lên trên mông đẹp. Nha đầu, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Hoàng có thể hay không an tâm tu luyện? Lão tiền bối dương cả giận nói. Ta. Thi kính hoa hai gò má ửng hồng. Ngượng ngùng không biết nên như thế nào cùng lão tiền bối giải thích. Chớ lộn xộn rồi, hảo hảo tu luyện. Nhưng là. Lão tiền bối. Ngươi có thể hay không tránh một chút? Ta có lời muốn một mình cùng Tần sư huynh nói. Thi kính hoa lẩm bẩm nói. Nàng mặc dù biết này Tần sư huynh chính là nàng tưởng tượng ra được đấy, khả hắn dù sao cũng là người mình thích, có khó khăn khó nói với hắn cũng so cùng cái kia lão tiền bối nói muốn an tâm nhiều, tuy rằng trong lòng nàng cũng biết kỳ thật Tần sư huynh là bị lão tiền bối thần hồn điều khiển chính là cái kia ảo ảnh mà thôi. Khả không biết sao nàng chính là không nghĩ tại lão tiền bối thanh âm hạ bại lộ mình tu nhân riêng tư, chẳng sợ đối phương đổi thành vừa mới cái loại này giống như là giả Tần sư huynh khẩu khí, thanh âm nàng mới có thể nhận. Lãng tránh. Này. Nga, ta hiểu được. Tốt, lão phu cái này rời đi. Lưu các ngươi người trẻ tuổi nói lặng lẽ nói a. Nói xong lão tiền bối thanh âm của quả thực càng ngày càng nhỏ, càng về sau nhưng lại thực biến mất rồi. Kính hoa sư muội, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Lúc trước cái kia Tần sư huynh thanh âm của ân cần nói. Ta phía dưới nhục lợi hại. Thi kính hoa âm càng ngày càng nhỏ, sau lại nàng chủ động dùng song chưởng ôm lấy Tần Đức Lộ cổ, đem cặp môi thơm để sát vào bên tai của hắn dùng nhỏ bé yếu ớt rùi mũi thanh âm của ngượng ngùng nói. Tần sư huynh, giúp ta một chút được không? Tần Đức Lộ bị nàng chủ này động vô cùng thân thiết động tác khiến cho có chút ngẩn người, lẩm bẩm nói, tốt, kính hoa sư muội kỳ thật ta ban nữ nhân phía dưới trả lời ngứa là rất có kinh nghiệm. Nói xong hắn nhưng lại kích động hôn lên thi kính hoa cặp môi thơm, mạnh hai tay ôm nàng tốt tươi mông bự đứng dậy, thi kính bao hoa hắn đột nhiên động tác cả kinh, vội vàng dùng thon dài trần trụi đùi đẹp gắt gao phàn ở hông của hắn. Sau đó kinh ngạc nói, Tần sư huynh, ngươi. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Địch ngươi. Tần Đức Lộ tà dị nhìn nàng rung động tuyết trắng vú to cười. Ngươi chán ghét. Thi kính hoa kiều mị một tiếng, đào gò má đỏ mặt, giơ nắm tay lên liền đánh vào Tần Đức Lộ trần trụi trên ngực. Ngay sau đó Tần Đức Lộ đã đem nàng đẩy đà mông đẹp thật cao vứt lên, đợi thật mạnh xuống dưới khi kia can to dài ngọc hành đã hung hăng liên căng vào hết. A. Tần sư huynh. A. Thi Kính Hoa kiều đề một tiếng, hạ thể bị đâm một cái rốt cuộc to đầu rùa thẳng đến con đường u tối chỗ sâu hoa tâm. Hạ thể lỗ trong cơ thể nội ngứa cảm giác thời giảm bớt không ít, Thi Kính Hoa kìm lòng không đặn dùng cánh tay ngọc gắt gao ôm nam nhân cổ, dùng cặp môi thơm hôn lên hắn nóng môi. Ba ba ba. Ba ba ba, theo khay ngọc vậy tuyết trắng mông đẹp bị lần lượt vứt lên. Xuống dưới, đàm trong ao vang lên từng đợt vang dội thân thể tiếng đánh. Chương 34, khò khè lỗ. Khò khè. Mộng đẹp ảo cảnh ở ngoài sớm vang lên tôn đầu bếp theo cách vách truyền tới nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Này trung giai tế âm pháp trận sở dĩ so hạ cấp tế âm pháp trận xa hoa sẽ thấy cho nó đơn hướng tế âm thanh quả. Cũng chính là pháp trận nội thanh âm của ngoại giới nghe không được, nhưng ngoại giới thanh âm pháp trận nội ngược lại có thể nghe được. Chính là bởi vì loại này tế âm đơn độc hướng tính cho nên cách vách tôn đầu bếp vạn vạn nghe không được hắn xinh đẹp đạo lữ lúc này đang cùng người khác cùng chung cá nước thân mật đảng hồn nước nở tiếng động. Ngược lại của hắn tiếng ngáy bị một chút truyền vào trong pháp trận đến. Tiếng ngáy hạ tôn đầu bếp đạo lữ bên trong phòng ngủ, lúc này này xinh đẹp đạo lữ Thi Kính Hoa chính trần truồng kia cuộc so tài tuyết lớn sương tuyết trắng thân mình gắt gao dùng song chưởng. Hai chân vòng tại một vị đứng ở trong thùng nước tắm nam tử trẻ tuổi trần truồng lên, viên kia nhuận no đủ, hình như trăng tròn tuyết đồn bị một đôi nam nhân tay nhỏ bé vây quanh nắng bóp, này phấn giữa đùi hoàng cắm một cây nam tử kia to dài trắng muốt dương cụ. Lúc này này xinh đẹp đạo lữ đang bị không ngừng hướng về phía trước vứt lên nặng hơn nặng ngã xuống, theo mông đẹp, ngã xuống kia dương căng cùng nhục phùng chỗ giao hợp liền phát ra, phốc xích, một tiếng, dương căng lại một lần nữa thật sâu cắm vào hắn đạo lữ mật huyệt chỗ sâu nhất. Ngay sau đó đó là hắn đạo lữ ca. Một tiếng duyên dáng gọi to. Sau đó nàng liền dùng cặp môi thơm thẹn thùng vô cùng thân thiết hôn vào nam tử kia trên má. Xem biểu tình kia không chút nào bị trượng phu ở ngoài nam nhân gian dâm bi phẫn, ngược lại gương mặt say mê. Khi đứng ở trong thùng tắm lớn nam tử trẻ tuổi nghe bên trong phòng ngủ này hai vợ chồng giao hô ứng tiếng ngáy. Nức nở thanh tựa hồ càng thêm hưng phấn, đem kia tôm đầu bếp xinh đẹp đạo lữ vứt lên ném đi càng thêm thường xuyên, cái mông nhỏ cũng càng thêm ra sức đón kia ngã xuống mông bự cốc đang lúc mãnh lực đỉnh vương thẳng. Chính là theo hắn ngọc hành thượng kia màu bạc thần bí đồ văn không ngừng chớp động. Này nam tử trẻ tuổi quyển kia đến trong suốt tối đen đồng tử mắt có như vậy trong nháy mắt thế nhưng quỷ dị biến thành màu bạc dựng thẳng đồng. Coi như kia tứ cấp yêu xà đồng tử mắt giống hệt nhau, chính xác là dâm tà đến cực điểm. Ngoại môn hơn 1000 nữ đệ tử Mỹ hoa mạo bài danh thứ 3, xinh đẹp như hoa tiểu mỹ nhân ôn hương nhuyễn ngọc, yêu thương nhung nhớ gắt gao nắm cả thọ nhi cổ, thổ khí như lan, nũng nịu y anh, một bộ nhâm kỳ điệp làm cho kiều mỹ bộ dáng. Thọ nhi nơi đó hoàng nhận được ở. Giống phát điên thú con vậy điên cuồng mà rất vương thẳng cái mông nhỏ, mặc kệ một cây to dài ngọc hành tiếng xuất xuất cho mỹ nhân kia chặt chẽ hay động trong vòng, chính là loại này điên cuồng cũng gần dằn co không đến thời gian một nén nhang. Hắn liền mạnh dừng lại sở hữu động tác, chỉ thấy hắn giữa hai chân kia đóng quá đáng lớn hơn thường nhân doanh cổ trướng mãn dương trứng âm nang từng đợt rung động, làm như xuất tinh trước dấu hiệu. Từng đợt tê tê cảm giác liền dọc theo quy đầu mẫu vẫn truyền khắp toàn thân. Ẩn ẩn cảm giác nhạy cảm quy đầu từng đợt rung rung, hưng phấn mà sẽ phun ra, tinh quang dĩ nhiên bắt đầu buông lỏng, dương tinh muốn tiết, chạy nhanh cố tinh thủ nguyên, ép chặt tinh quang. Như thế nào khiến cho? Nhanh như vậy sẽ bắn. So tối hôm qua chỉ sáp cái tiểu thủ lĩnh đi vào muốn kích thích nhiều lắm. Người này khí quả nhiên không giống người thường, mới vào tam tấc cũng may. Vừa qua tam tấc sâu hơn nhập liền nhanh đắc yếu mệnh, còn không ngừng mấp máy thật sự là chịu không nổi a, chẳng lẽ đây mới thật sự là tiên đào bi lợi hại. Vẫn chưa tới thời gian một nén nhang thọ nhi liền không kiên trì nổi, so tối hôm qua kiên trì thời gian ngắn hơn. Vừa mới ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon Thi Kính Hoa cũng thấy dị thường của hắn, vội vàng vặn vẹo hai cái mông đẹp làm như đang thúc giục xúc hắn tiếp tục. Có thể thấy được hắn vẫn không nhúc nhích cương đứng ở đó lý. Tiểu mỹ nhân liền lập tức lại ôm sát vài phần cổ của hắn, để sát vào cặp môi thơm đến hắn bên tai bất mãn nói, Tần sư huynh, ngươi làm sao vậy? Nhân gia phía dưới hoàng ngứa được ngay. Có thể không thể giúp một tay đến giúp để à? Ta. Thọ nhi vừa định chi tiết báo cho biết, khả lại sợ bị mỹ nhân này nhi dễu cực, vì thế muốn nói lại thôi rồi. Thi Kính Hoa cũng không phải chưa nhân luân hoa cúc đại cô nương. Nàng chỉ dùng hạ thân mật huyệt hơi hơi một kẹp, cũng cảm giác được thế nào căng nóng hôi hổi to dài dương vật đang không ngừng sợ run. Nàng lập tức liền hiểu nguyên nhân. Vì thế nàng lại đem cặp môi thơm tiến đến Thọ Nhi bên tai trêu đùa. Tần sư huynh, người nghe sư muội nghe đồn ngươi ở trên giường uy mãnh nhanh. Hì hì. Này sẽ không đều là nói xạo a. Ha ha. Chớ không phải là ngươi chỉ là trông thì ngon mà không dùng được tốt mã dẻ cùi. Ngươi. Thọ Nhi vừa định phủ nhận. Khả vừa nghĩ nhân gia nói là cái kia họ Tần đấy, cũng không phải nói hắn. Hắn thế này mới phản quá tương lai, hắn hiện tại ảo cảnh vai trò là Tần Đức Lộ tên kia, hắn càng biểu hiện không chịu nổi, này Kính Hoa sư tỷ chẳng phải là càng đối cái kia Tần Đức Lộ khinh bỉ. Nghĩ thông suốt điểm này, Thọ Nhi cũng buông ra lo lắng. Hắn vốn nhìn gương Hoa sư tỷ ái mộ cho vị này Tần Đức Lộ sinh lòng ghen tị, liền nhân cơ hội này cố ý sửa hóa Tần Đức Lộ hình tượng nói, hảo hảo hảo, tốt ngươi cái Kính Hoa sư muội. Cho ngươi xem thường ta. Ta hôm nay là tốt rồi tốt địch địch ngươi, làm ngươi có biết biết ta dương vật lợi hại. Nói xong cũng không kịp sẽ phải phun trào dương tinh, lại bắt đầu mãnh lực quất điệp lên. Ngươi! Tần sư huynh, ngươi như thế nào như thế thô lỗ? A! A! Nghe Tần sư huynh, ô ngôn quế ngữ, Thi Kính xinh đẹp mặt một mảnh ửng hồng, giơ lên một cái quyền liền đánh vào Tần sư huynh, để trần trên ngực, chính là theo hạ thân bị điên cuồng quất điệp tiếp tục. Nàng con kia ôm nhu ngọc thủ không bao giờ nữa bỏ rời đi kia nhô ra giống đực trong ngực rồi. Bắt đầu tận tình vuốt ve lên. Phốc. Đúng là vẫn còn nỏ mạnh hết đà, miệng cọp gan thỏ rồi, chỉ cố nén lại kiên trì kéo ra đút vào 20-30 hạ cuối cùng nhịn không được bắn đi ra, hưng phấn mà không ngừng rung rẩy đầu rùa gắt gao để ở Thi Kính Hoa kia con đường u tối chỗ sâu nhất mềm mại hoa tâm. Vong tình phun ra. Từng cổ một nóng bỏng tinh dịch đút ở tại non nớt hoa tâm lên, lại có một bộ phận xuyên qua hoa tâm cái miệng nhỏ đánh sâu vào vào sâu trong tử cung. Cũng có một bộ phận bạch trọc chất lỏng lại dọc theo chất đạo chậm rãi chảy ra ra. Dọc theo Thọ Nhi bên đùi chảy vào trong thùng nước tắm trong nước. A. Tần sư huynh, mau rút ra, đừng bắn ở bên trong A. Ai. Cảm giác được khác thường Thi Kính Hoa đầu tiên là bị kia nóng bỏng tinh dịch đút cả người nhất thư. Tiếp theo làm như nhớ ra cái gì đó lại la hoảng lên, bất quá khi cảm nhận được từng cổ một tinh dịch đã tưới vào trong tử cung nàng liền cũng chỉ có thể nhận mệnh, lại đem nóng mặt hướng Tần sư huynh trong lòng cũng, hạnh phúc phi nở nụ cười. Nghe nói ở trên giường chinh phục một nam nhân, hắn cả đời cũng sẽ ở trước mặt ngươi không ngóc đầu lên được, mặc kệ ngươi sai sử. Thi Kính Hoa đột nhiên nhớ tới không biết là vị kia sư muội đã nói. Hơn nửa hạ thân trong bí đạo vừa mới giảm bớt ngứa lại bắt đầu cặn bã nổi lên. Khả trong huyệt thế nào căng nhục côn dĩ nhiên nhuyễn nằm úp sấp vì không cho nó kéo dài suy suốt, lại cái búng nó hùng phong, vì thế trong lòng nàng liền có chủ ý. Nàng lại đem cặp môi thơm tiến đến Thọ Nhi bên tai cố ý cười khẩy nói. Hì hì. Tần sư huynh, hoàng không phục sao? Quả nhiên thật là một trông thì ngon mà không dùng được tốt mã dẻ cùi đâu này. Mới như vậy vài cái liền không còn dùng được. Ngươi. Là ngươi tên kia khí tiên đào bi quá mức lợi hại. Tại nó trước mặt mặt cho ai cũng không kiên trì được thời gian một nén nhang. Thọ Nhi mặc dù biết này Kính Hoa nói là vị kia Tần Đức Lộ, mà dù sao chân chính can sự chính là hắn, hắn cũng bị gián tiếp làm nhục. Bị như vậy nhục nhã hắn vẫn nhịn không được thay Tần Đức Lộ thanh minh một câu. Bắn xong rồi trữ hàng lại bị như vậy nhục nhã Thọ Nhi rốt cuộc cầm cự không nổi thân thể. Ông Thi Kính Hoa ngã ngồi ở trong thùng nước tắm trong nước. Stop! Ngươi cũng biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân sao? Không phải tất cả mọi người giống ngươi như vậy không còn dùng được đấy. Thi Kính Hoa nâng mông rút ra thế nào căng nhuyễn nằm úp sấp dương vật. Lấy tay vuốt vuốt tản ra dâm tà mỹ cảm tiểu tử kia. Thật sự không đành lòng xem tiểu tử kia nhi như thế uể oải, cho là cố ý kích tướng Tần sư huynh nói. À, còn có người lợi hại như vậy. Ngươi là nói phu quân của ngươi tôn đầu bếp. Hắn có thể địch ngươi bao lâu? Thọ Nhi vừa nghe lời ấy không khỏi kinh hãi. Nghe trong phòng ngủ phiêu đảng tôn đầu bếp kéo dài không thôi tiếng ấy, lại nghĩ tới cái kia chắc nịch hình thể, chợt cảm thấy rất loại khả năng này. Nghĩ đến chính mình lại còn không bằng mập mạp kia như lợn tôm đầu bếp kéo dài, trong lòng không khỏi có chút tự ti. Không phải hắn, là hắn đấy. Tại trong giấc mộng, Thi Kính Hoa tâm phòng tự nhiên không bằng bình thường thanh tĩnh, cho nên thuận miệng mà ra một câu, bất quá thâm căn cố đế cấm kỵ quan hệ, hãy để cho nàng đúng lúc tại trong giấc mộng cũng kinh giác không ổn. Đúng lúc câm mồm. Không phải hắn. Bị ngươi nói hồ đồ, trừ hắn ra còn có thể là ai chạm qua ngươi? Chẳng lẽ còn có người khác ngủ quá ngươi? Thọ Nhi bị Thi Kính Hoa hoảng sợ, sự quan trọng đại vì thế hắn mau đuổi theo hỏi. Không phải hắn, là hắn đấy. Dương vật của hắn. Thi Kính Hoa tâm biết vừa mới nói lỡ miệng, chạy nhanh giải thích. Nàng biết lúc này chỉ có kể một ít các nam nhân muốn nhất nghe âm thanh dâm đãng mới có thể thành công dời đi tiêu điểm. Vì thế nàng tựa như là làm. Dương vật của hắn. Của phu quân ngươi, dương vật có thể địch ngươi bao lâu mà không tiếc. Thọ Nhi vừa nghe quả thế, bất quá vẫn là có chút không phục vấn đạo. Hắn có khả năng là tu vi so với ngươi cao quá nhiều nguyên nhân a. Cho nên hắn mỗi lần đều có thể kiên trì thật lâu, mỗi lần đều là chờ ta muốn tiết thân khi mới tùy ta đang tiết thân. Thi Kính Hoa làm như nhớ lại mỗi đoạn chuyện của vậy thanh âm xa xưa phiêu đảng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thọ Nhi không biết tôn đầu bếp tu vi rốt cuộc cao bao nhiêu, nhưng là ngày ấy cùng hắn tại thiện đường trong hành lang giằng co quá tự biết kia tôn đầu bếp tu vi so với chính mình cao. Đương nhiên Thi Kính Hoa trong miệng cái kia hắn. Đến cùng là đúng hay không tôn đầu bếp? Thọ Nhi nhưng là không còn suy nghĩ nhiều như vậy. Kính Hoa sư muội, ta còn có một việc không rõ. Vì sao ngươi phía dưới mới vào tam tấc cũng may, vừa qua tam tấc sâu hơn nhập liền nhanh đắc yếu mệnh? Chẳng lẽ ngươi ở trong đó hoàng phẩm chất không đồng nhất hay sao? Thọ Nhi còn là một sơ trải qua nhân sự sơ ca. Coi là lần này cũng là mới lần thứ ba chân chính cùng nữ nhân giao hoang, cho nên chuyện nam nữ hoàng có rất nhiều không hiểu. Bình thường loại sự tình này lại ngượng ngùng giáp mặt hỏi hắn nhân. Hiện tại vừa vặn thừa dịp trong giấc mộng huyễn hóa thành người khác cơ hội không gì kiên kỵ bào căng vấn để lên. Thi Kính Hoa vừa nghe hỏi như thế đề, thẹn thùng bả đầu tựa vào Tần sư huynh. Đầu vai nói nhỏ, cái gì trước mặt hoàng phẩm chất không đồng nhất? Ngươi bổn a. Là của ngươi quá dài, đạt tới bọn họ đều chưa từng đã đến địa phương. Khi tận cùng bên trong vẫn là lần đầu tiên bị người tiến vào. Hắc hắc hắc, thì ra là thế. Thì ra là thế. Thọ Nhi bị nói như vậy sinh lòng đắc ý, nghĩ rằng vậy cũng là lại một loại phá trinh hình thức a. Gì? Đẳng đẳng, bọn họ, chẳng lẽ? Là ngươi nói sai rồi a. Kính Hoa sư muội. Bất quá đắc ý qua đi, hắn vẫn nghe được Kính Hoa sư tỷ vừa mới trong miệng lỗi trong lời nói. Vì thế cải chính nói. Ừ, nói sai rồi, nói sai rồi. Nhân gia lại là lần đầu tiên cùng Tần sư huynh như vậy, thật sự là tâm hoảng ý loạn nhanh, luôn nói sai nói, Tần sư huynh chớ trách. Thi Kính Hoa này mới phản ứng được, trong lòng âm thầm trách tự trách mình hôm nay đây là thế nào. Trọng yếu như vậy việc như thế nào liên tục làm lỗi. Thọ Nhi ôm tiểu mỹ nhân sao chịu được kham một nắm eo thon nhỏ, tay kia thì cầm kia cao ngất rất tròn vú trắng xoa nắng, đắc ý phải đem nóng môi để ở tiểu mỹ nhân kia đỏ bừng kiều lỗ tai nhỏ nói. Hắc hắc, ai cũng có lần đầu tiên, khẩn trương là khó tránh khỏi. Bất quá Kính Hoa sư muội ngươi theo ta nói thật, là dương vật trưởng điệp cho ngươi thoải mái đâu. Có phải ngươi phu quân kia ngắn dương vật điệp cho ngươi thoải mái? Thi Kính Hoa lập tức bị hỏi cái đỏ thẫm mặt. Đẩy ra con kia đang ở xoa nắng chính mình kiều nhũ bàn tay của An Lộc Sơn, gắt giọng, Tần sư huynh ngươi như thế nào không biết xấu hổ như vậy. Được tiện nghi khoe mã. Lời như vậy đều hỏi đến ra. Thoải mái không thoải mái ta không biết. Ta chỉ biết là có người không còn dùng được. Ha ha. Ngươi. Tốt, ngươi chờ, lập tức làm ngươi có biết sự lợi hại của ta. Thọ Nhi tức giận nói. Đã không có ẩn thân áo choàng che đậy, Thọ Nhi cái mũi nhỏ lại khôi phục đặc thù linh mẫn. Hắn kỳ thật đã sớm rõ ràng nghe thấy được Kính Hoa sư tỷ kia hạ thân hay động nội tiết ra vẻ này đặc hơn nữ tử đặc hữu mùi, hắn biết Kính Hoa sư tỷ sớm dục hỏa như chưng rồi, cho nên lần này hắn cũng không có thật sự bị nàng nhục nhã tức giận. Mà là thân thủ cách dùng lực nhất cho đòi, khoác lên chiếc ghế thượng áo bào đã đến trong tay của hắn, từ giữa lấy ra chiếc nhẫn trữ vật, lấy ra trong đó cái kia chứa tứ cấp yêu xà cốt tủy rõ ràng bình sứ ra, mở ra nắp bình. Giơ lên ùng ục mảnh rót hai cái, lại đem vật sở hữu thả lại chỗ cũ, bắt đầu ngồi xuống luyện hóa nổi lên tứ cấp yêu xà cốt tủy. Vài con hơi thở thời gian chỉ thấy hắn cả người liền chân bốc lên cổ cổ chấn động linh khí dao động. Lại cúi đầu thoáng nhìn hạ thân vừa mới còn làm biết âm nan hiện tại lại dần dần tràn đầy phồng lên, thế nào căn bản đến nhuyễn nằm úp sấp Ngọc Hành cũng dần dần khôi phục hùng phong. Thọ Nhi lại một đêm ôm lấy không sợi nhỏ gia nhân. Giúp đỡ như vậy ngang lớn quy đầu cắm vào mỹ nhân Ngọc Khâu trong vòng.